Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, Định Diêu Chén Nhỏ. Con trai của Phương Diệp Cầm ở trong thành phố công tác, tìm một cái trong thành phố bạn gái. Đối phương đến không đặc biệt gì điều kiện, chính là một điểm, cần con trai của Phương Diệp Cầm ở trong thành mua nhà. Nhà gái đến cũng không cần toàn khoản mua phòng. Chỉ cần có thể phó đến thanh thủ phó là được. Vốn là, Phương Diệp Cầm cái đôi này, đã chuẩn bị kỹ càng tiền. Chuẩn bị qua mấy ngày liền đi đem phòng cho mua. Đến lúc đó cũng là có thể chuẩn bị chuyện kết hôn. Không nghĩ tới nhưng ra lần này từ sự tình. Tiền Lâm Lý nói rằng, đệ muội, người cũng chớ gấp. Lúc này sự tình, hoàn toàn là cặn bã thổ xe trách nhiệm. Coi như người tài xế kia chết rồi. Xe khẳng định chạy không được. Phương Diệp Cầm cười khổ nói. Người không biết. Vừa nãy Tiểu Huy gọi điện thoại lại đây. Cái kia xe là Tàu Rộng Rãi Phát công ty. Liền hắn cái kia tâm địa đen tối. Người cảm thấy hắn gặp bồi bao nhiêu? Tiền Lâm Lý ngạc nhiên nói. Không thể nào. Lại là Tàu Rộng Rãi Phát xe của công ty tử. Cũng không biết là ngã cái gì môi. Phương Diệp Cầm cười khổ nói. Liền hắn cái kia đạo đức. Tiền thuốc thang cũng không biết lúc nào có thể cho đây. Tiền Lâm Lý cau mày suy nghĩ một chút. Nói rằng, đệ muội, nếu không như vậy đi. Đem lão gia tử đồ nơi đó bán đi đi. Người thấy thế nào? Phương Diệp Cầm khoát tay áo một cái. Ngàn vạn không được. Lão gia tử trước đây bán đi một món đồ. Liền mất ăn mất ngủ. Quá nửa năm mới bình thường. Cái thứ kia coi như muốn bán. Cũng đến chờ hắn sau trăm tuổi lại nói. Tiền Lâm Lý nói rằng. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Huy bên kia cũng đã nói được rồi. Nếu như đột nhiên thay đổi. Đối phương trong lòng khẳng định không thoải mái. Náo không tốt sẽ xảy ra một ít biến cố. Ai? Nếu như Tiểu Quyên không xuất ngoại. Ta đến là có thể hỗ trợ. Hiện tại. Chấm ngoặc kép. Phương Diệp Cầm nói rằng. Đại ca. Nhà ngươi tình huống chúng ta đều biết. Chuyện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp đi. Chấm ngoặc kép, nói phân hai con. Mạnh Tử Đào bên này một đường vô sự. Bình an đến Đa Si Trang. Xe ở Bành A Đông cửa nhà ngừng lại. Cân nhắc đến bên này đánh xe không tiện. Nguyên Lâm để tài xế ở chỗ này chờ một lát. Cũng đàm luận được rồi giá tiền. Xuống xe, Mạnh Tử Đào liền chú ý tới ngồi ở cửa một vị mọc ra mặt quả dưa lão nhân. Nói vậy chính là cái kia Bành A Đông. Bành A Đông đứng dậy đón lấy Mạnh Tử Đào bọn họ. Nguyên lão bản, nhưng làm ngài cho trông. Nguyên Lâm đánh cái ha ha. Hết cách rồi. Trên đường gặp phải một cái bất ngờ. Lại trở về một chuyến trong thành phố. Tới chậm một chút. Kính xin Bành đại gia ngài thứ lỗi a. Bành A Đông khoát tay áo một cái. Khách khí cái gì? Chúng ta cũng coi như là bạn bè cũ. Chờ một lát cũng là nên. Quỷ cái bạn bè cũ. Nếu không là đúng dịp. Không biết còn muốn bị ngươi chẳng hay biết gì bao lâu đây. Nguyên Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng. Nói đến. Bành A Đông biểu hiện bây giờ. Cùng trước đây cho hắn ấn tượng đã là như hai người khác nhau. Cái này cũng là Bành A Đông biết rồi. Nguyên Lâm biết được tình huống của chính mình. Khôi phục diện mạo thật sự. Có điều. Nguyên Lâm cũng không có nói ra chuyện này. Đại gia xem như là ngầm hiểu ý địa đem việc này đã cho. Nguyên Lâm ngoài miệng hỏi. Không có làm lỡ ngươi chuyện gì chứ? Không có gì. Chấm ngoặc kép. Bành A Đông trong lòng hơi động. Có chút không phản đối nói rằng. Ta nói rồi. Chúng ta cũng coi như là bạn bè cũ mà. Chung quy phải cố ngươi. Có người gọi điện thoại lại đây muốn xem hàng. Ta đều đẩy. Trang. Người cứ giả vờ đi. Nguyên Lâm âm thầm khinh thường bĩu môi. Mặt ngoài nói cảm tạ. Bành đại gia. Vậy thì thật là quá cảm tạ. Vậy chúng ta bây giờ nhìn hàng đi. Được rồi. Các ngươi đi theo ta. Bành A Đông mang theo hai người đi vào trong nhà. Sau đó liền đóng cửa lại. Vừa đi vừa nói chuyện. Nguyên lão bản. Ngày hôm nay ngươi xem như là đến đúng dịp. Ta gần nhất vừa vặn đạt được một cái định diêu đồ sứ. Bao ngươi thỏa mãn. Nguyên Lâm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái gì? Ngươi nói là định diêu? Tống Triều Định Diêu. Bành A Đông có chút đắc ý nói. Đúng, chính là ngươi nói Định Diêu. Đại Tống năm đại danh Diêu. Đối với giới siêu tầm người tới nói. Vậy thì thật là như sấm bên tai. Hết thảy thu gom cổ xứ. Cái nào đều muốn sẽ có một ngày có thể tìm tòi đến một cái Đại Tống năm đại danh Diêu đồ xứ. Cuối cùng thu gom một con đồng đỏ nạm khẩu Định Diêu bát cũng được. Chỉ là thông minh thu gom người. Đều có tự mình biết mình. Biết rõ Định Diêu bên ngoài quan. Người, ca, quân tồn thế đo rất ít. Giá cả cũng tương đương đắt giá. Xa không phải người bình thường có thể chịu đựng lên. Bởi vậy cũng không ai dám dễ dàng đặt chân loại này đồ cất giữ. Bây giờ nghe nói, nơi này có Tống Định. Nguyên Lâm được kêu là cái kích động. Nhưng ngay lúc đó hắn đã nghĩ đến. Kỳ thực, Đại Tống Định Diêu tồn thế đo cùng với nó bốn loại so với. Tuy rằng hơi nhiều hơn một chút. Nhưng tổng sản lượng cùng cái khác đồ sứ so với. Cũng là rất ít ỏi. Hơn nữa Bành A Đông không thể tả danh tiếng. Tâm tình của hắn lập tức liền bình tĩnh. Bành A Đông khả năng đoán được Nguyên Lâm ý nghĩ. Cười nói. Nguyên lão bản. Ngươi có phải là cảm thấy. Ta lão Bành lừa ngươi. Nơi nào. Châm ngôn nói được lắm. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể dùng đấu mà đong. Ngươi nơi này có Định Diêu cũng không thể coi là chuyện gì ngạc nhiên mà. Nguyên Lâm cười nói. Trong lòng thì lại đối với chuyện này không quá tin tưởng. Cho tới bên cạnh Mạnh Tử Đào. Đối với Bành A Đông nơi này có Định Diêu đồ sứ. Đến không phải quá kỳ quái. Hơn nữa coi như có cũng không có gì. Hắn sở dĩ như thế nghĩ. Bắt nguồn từ Định Diêu lịch sử. Định Diêu bắt nguồn từ triều đại nhà Đường. Là nước ta phương Bắc lúc đầu nung nước men trắng Diêu chỉ một trong. Định Diêu trước kia chỉ là dân Diêu. Sinh sản chính là dân gian lượng lớn sử dụng hàng ngày sứ. Sau đó cung đình nhúng tay. Bộ phận sinh sản ngự dụng sứ. Đây là dân chuyển quan, một cái lịch sử tính chuyển ngoặt. Lúc đó Định Diêu một lần lũng đoạn nước ta phương Bắc nước men trắng đồ sứ thị trường. Đồng thời cũng trở thành sớm nhất tiến vào Bắc Tống cung đình ngự dụng sứ một trong. Đặc biệt Bắc Tống bên trong thời kỳ cuối. Định Diêu đồ sứ ở cung đình bên trong chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Nói như vậy, dân Diêu đồ vật so với quan Diêu đến. Muốn sống dội rất nhiều. Định Diêu vừa bắt đầu trang sức thủ đoạn chỉ có khắc hoa. Linh động phi thường trôi chảy. Đề tài đều là dân gian thông thường đồ án. Bởi vì lượng lớn sinh sản. Thợ thủ công càng ngày càng thuần thục luyện. Xuất hiện một nhóm ưu tú tác phẩm. Sau đó bởi vì thị trường nhu cầu số lượng lớn sinh sản không có cách nào từng cái khác bỏ ra. Liền xuất hiện đào phạm, cũng chính là khuôn mẫu, sản sinh in hoa, coi như vậy còn chưa đủ. Thợ thủ công sau đó lại phát minh, phúc thiêu, cái này công nghệ. Muốn nói, ở phúc thiêu, phát minh trước đồ sứ nung đều là một hộp một khí. Một cái hộp bát bên trong chứa một cái đồ sứ. Phương Bắc đều là bánh màn thầu Diêu. Một hộp một khí có thể nung đo liền rất thiếu. Vì lẽ đó vì lượng lớn sinh sản. Định Diêu các thợ thủ công phát minh chọn dùng phúc cách nung nhắc tới cao sản đo. Nhưng xưa nay gốm sứ sản lượng cùng chất lượng chính là một đôi mâu thuẫn. Định Diêu sử dụng loại này phúc cách nung liền có sự thiếu sót chết người. Chính là miệng chén duyên nơi lưu lại một vòng không nước men sáp thai. Loại này, mang khẩu, bất kể là vẻ ngoài vẫn là sử dụng tính an toàn đều xuất hiện vấn đề lớn. Tuy rằng, mang khẩu có thể khảm nạm kim loại vòng để đền bù sự thiếu sót này. Nhưng vẫn cứ đại ảnh hưởng Định Diêu khí phẩm chất. Vì lẽ đó đến Bắc Tống thời kỳ cuối, cung đình bên trong liền rất ít sử dụng Định Diêu. Liền mới xuất hiện sau đó Nhữ Diêu. Cho nên nói, trên thị trường xuất hiện giá cao Định Diêu đồ sứ. Ít nhất phải là khảm nạm kim loại vòng Định Diêu. Còn lại phổ thông giống. Kỳ thực cũng không thế nào đáng giá. Chính là bởi vì như vậy. Mạnh Tử Đào đối với Bành A Đông trong tay có Định Diêu đồ sứ. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Bành A Đông con mắt thoáng nhìn. Chú ý tới Nguyên Lâm trong ánh mắt cái kia tia không phản đối. Cười nói. Ta người này cũng yêu thích dùng sự thực nói chuyện. nếu như không phải Đại Tống Định Diêu, ta đem nó ăn. Bành đại gia, ngài cũng không sợ nghẹn. Nguyên Lâm cười mở ra một câu chuyện cười. Trong lòng thì lại hơi nghi hoặc một chút. Thầm nói, lẽ nào cái tên này thật sự có Định Diêu đồ sứ? Nghĩ như thế, Nguyên Lâm nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Phát hiện đối phương bình chân như vậy. Thật giống đối với chuyện này cũng không chút nào để ý. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, đây là ý gì? Lẽ nào liền Định Diêu đều không thèm để ý? Mạnh Tử Đào cảm giác được Nguyên Lâm ở chú ý mình. Trở về một cái bình tĩnh đừng nóng vẻ mặt. Nguyên Lâm có chút yên lòng. Tiếp theo vừa đi vừa tán gẫu nói. Bành đại gia, ngài trong nhà liền ngài một người a. Bành A Đông than thở. Bạn già chết sớm, trong nhà thì có cái kia con bất hiếu. Ai, nếu không là nhà ta cũng chỉ có cây này dòng độc đinh. Ta đều không muốn quản hắn. Nguyên Lâm nói rằng, dù sao cũng là con của chính mình. Bành A Đông lắc lắc đầu. Nói thì nói như thế. Có điều tiểu tử này chính là cả ngày không yên tĩnh a. Ta đều sầu chết rồi. Ta suy nghĩ, đem đồ vật đều bán. Để hắn làm điểm bán lẻ. Cưới cái lão bà, chờ có hài tử, lẽ ra có thể an tâm. Vì lẽ đó, còn muốn xin mời Nguyên lão bản hỗ trợ a. Nguyên Lâm cười ha ha nói. Chỉ cần là thứ tốt, giá tiền lại thích hợp, ta khẳng định chiếu đơn toàn thu. Bành A Đông cười ha ha nói. Nếu Nguyên lão bản nói như vậy, vậy ta liền yên tâm. Nói, Bành A Đông lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Tiếp theo trước tiên đi vào trong nhà. Mở ra đèn, mời đến, Mạnh Tử Đào cùng Nguyên Lâm đi vào gian phòng. Nhìn một chút u ám ánh đèn, Nguyên Lâm có chút châm chọc nói rằng, Bành đại gia, ngài vẫn đúng là đủ tiết kiệm. Này đèn có thể có mấy ngói? Bành A Đông thật giống không có nghe được Nguyên Lâm trong lời nói châm chọc. Nói rằng, ta cũng không thường thường tới nơi này. Không có cần thiết sáng quá. Chúng ta tiểu gia nhà nghèo. Chỉ có thể tiết kiệm một điểm. Hơn nữa, các ngươi không phải có đèn pin mà. Chấp nhận chiếu một hồi. Ta có thể không mang đèn pin. Nguyên Lâm lạnh nhạt nói. Nếu không ta đi lấy. Bành A Đông cười ha ha. Nhìn Bành A Đông nụ cười. Nguyên Lâm trong lòng thì có chút khí. Đạt được. Người mau đưa người nói Định Diêu lấy ra đi. Được. Các ngươi hơi chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Nói. Bành A Đông liền đi tới một bên ngăn tủ trước. Lại lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở ra mặt trên tòa. Cái tên này không đi làm diễn viên thực sự là đáng tiếc. Nguyên Lâm cười lạnh một tiếng. Nghĩ đến lúc trước Bành A Đông biểu hiện ra ngốc dạng. Trong lòng hắn liền tức giận. Mạnh Tử Đào khẽ cười một tiếng. Chỉ ít ngươi lúc trước cũng chiếm được tiện nghi không phải. Nguyên Lâm cười ha ha. Này đến cũng là. Cái tên này phỏng chừng trong lòng cũng rất phiền muộn đi. Đang khi nói chuyện, Bành A Đông mang theo hộp đi tới. Để cạnh nhau đến trên bàn mở ra. Từ bên trong lấy ra một con chén nhỏ. Mạnh lão sư, ngài trước tiên xem đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Cầm lấy con kia bát. Chỉ thấy này bát mang khẩu. Thâm phúc, vòng đủ. Khí thân trong ngoài thi nước men trắng. Tráng men hiện màu nhũ bạch. Bạch bên trong thiểm hoàng. Ở ngoài khắc hoa cỏ văn. Chọn dùng cái gọi là giữa đao bùn pháp. Thâm tuấn, trôi chảy. Không chút nào dây dưa dài dòng. Hình chế ngắn gọn, màu sắc thanh nhã, hoa văn xinh đẹp tuyệt trần, trang nhã hào phóng, phong cách riêng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.